AOV, Học viện Liên Quân, chương 26, Phòng Y tế mém hát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trở lại với ký túc xá A, Violet đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, cô lẳng lặng đi lên phòng. Vừa mới đi tới cầu thang thì cổ tay cô bị một lực gì đó kéo lại. Anh vào hai, Violet bất đắc dĩ quay lại thì thấy khuôn mặt khá nham hiểm của vào hai. Đi theo anh, vào hai nói rồi kéo tay Violet đi. Ca, khoan đã, Violet lập tức vùng vẫy lại. Rốt cuộc vào hai định dẫn cô đi đâu? Thấy Violet không chịu đi, vào hai lập tức bế cô lên. Anh ung dung bước ra ngoài trước sự chứng kiến của cả đám. Chị Violet, Lindis khá bất ngờ nhìn Violet. Nếu cô không lầm thì người đang bế chị mình là hot boy vào hai thì phải. Thằng vào hai bế ai thế? Rioma quay sang hỏi Murat, không biết nữa, hay là bạn gái mới? Murat trả lời, với tính trăng hoa của vào hai thì cũng có thể lắm. Có thêm tin nữa rồi đây. Natalia nhanh chóng lấy máy ảnh để chụp được cảnh vào hai đang bế Violet. Chỉ từ hôm qua đến giờ thôi mà đã có ba tin nóng rồi. Tại phòng Annette, Hayate, Annette khẽ thức giấc đập vào mắt cô là khuôn mặt soái ca khi ngủ của Hayate. Annette có chút giật mình, tại sao tối qua cô lại có thể ngủ một cách dễ dàng cơ chứ? Hơn nữa ngủ trong vòng tay của Hayate như thế này lại khiến cô ngủ ngon hơn mọi khi. À anh Hayate TH, thả em R, ra đi, Annette ấp úng nói, cả người cô hoàn toàn bị ôm chặt bởi Hayate. Thấy Hayate không nói gì, Annette nhẹ nhàng lấy tay Hayate ra. Nhưng chỉ vừa mới động thì cô lại bị ôm chặt hơn nữa, thật là bất lực à anh Hayate. Annette cố gắng đẩy người Hayate ra nhưng không thành, không hiểu sao trong hoàn cảnh bất lực này, Annette lại chú ý đến khuôn mặt lúc ngủ của Hayate. Bất giác cô đưa tay chạm vào gò má của anh, thật sự mà nói, so với khuôn mặt lạnh lùng của Hayate thì khuôn mặt lúc ngủ của anh lại đẹp hơn, nó mang đến một cảm giác bình yên hơn thì phải. Không chỉ dừng lại ở gò má, Annette còn chạm vào đôi môi mỏng của Hayate. Khuôn mặt cô tự nhiên đỏ ửng lên, không biết Hayate lúc cười sẽ ra sao nữa. Ngắm đủ chưa? Hayate lập tức mở mắt ra. Annette giật mình nhìn Hayate đã tỉnh giấc từ khi nào. Bàn tay cô chưa kịp rút lại thì bị Hayate nắm chặt. Cả người anh nhanh chóng đè Annette xuống. À anh định L, làm gì vậy? Annette run sợ nhìn Hayate, cả hai tay cô hoàn toàn bị khóa chặt. Tí sẽ rõ, Hayate nham hiểm nói, đôi môi anh phủ lên đôi môi cô. Annette cố gắng cự tuyệt nụ hôn này, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu đời của cô mà. Ngay trước cổng ký túc xá A, một chiếc Lamborghini đã được đậu sẵn, vào hai mở cửa rồi đặt Violet ngay ngắn vào trong. Cậu chủ muốn đi đâu ạ? Người đàn ông lực lưỡng đang ngồi ở ghế lái hỏi. Tới khu thiết kế S, vào hai bình thản trả lời, anh ngồi cạnh Violet. Nhưng hình như anh ngồi càng gần là Violet cứ nhích ra xa. Em ngồi yên đi, vào hai liền ôm lấy eo của Violet làm cho cô nàng không di chuyển nữa. Thấy Violet không nói gì, vào hai quay qua nhìn thử, thì thấy được phản ứng vô cùng đáng yêu của Violet. Khuôn mặt cô không khác gì quả cà chua, đôi mắt như đang rưng rưng, bàn tay bấu chặt vào quần. Thì ra là cô đã kiềm chế sự ngượng ngùng của mình từ lúc anh bế đến giờ. Đôi môi anh không tự chủ được mà phát ra ra tiếng cười. À anh cười gờ. Gì chứ, Violet lắp bắp nói, vừa là tâm điểm của mọi người, vừa bị vào hai cười nữa, làm sao mà chịu nổi được chứ? Anh không có cười mà, vào hai vẫn tiếp tục cười, nhìn nụ cười của vào hai, bất giác tim của Violet đập rộn ràng. Tại phòng hội đồng của trường, gần như đã họp sắp xong. Vậy thì Yon, Elsu, hai người sẽ kiểm tra tiết mục ở lớp 10A. Thên phân công, dạ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Yon trả lời, còn Elsu thì khá im lặng. Triệu Vân và Alistair sẽ kiểm tra tiết mục ở lớp 11A. Thiên tiếp tục phân công. Dạ vâng, Triệu Vân và Alistair đồng thanh. Còn Quillen và Caffeny sẽ kiểm tra ở lớp 12A. Thiên vẫn phân công, nhưng mà kiểm tra cái gì vậy thầy hiệu trưởng? Caffeny thắc mắc, dù sao đây là năm đầu tiên cô làm việc mà. Để xem lớp đó có hoàn thành tiết mục không, tránh những trường hợp trốn việc. Nếu mà học sinh không biết làm gì thì mình cũng có thể giúp. Thên nói, năm nào cũng xảy ra ít nhất một hai vụ bỏ tiết mục. Ồ thì ra là vậy. Caffeny tỏ vẻ đã hiểu. Phần trò chơi thì theo Ernest, Arthur, Điêu Thuyền, Lữ Bố và L'Oreal đảm nhận nha. Thên nói, đây cũng được coi là phần quan trọng của lễ hội. Dạ, lát nữa mình thông báo lại cho L'Oreal biết nữa. Arthur trả lời, sau đó anh quay qua nói với Điêu Thuyền, Lữ Bố và theo Ernest. Vậy cuộc họp kết thúc. Thên vừa nói xong, ai nấy đều rời khỏi phòng. Hay mình đi đâu đó chơi đi Astrid. Thên liền bước tới chỗ Astrid rủ rê. Để từ từ đã thầy, tôi còn phải lên kiểm tra lượng thuốc mới gửi tới nữa. Astrid sực nhớ ra, còn thùng thuốc mà cô chưa kiểm tra nữa. Vậy tôi sẽ đợi, Thên nói, anh biết kiểm tra mấy thùng thuốc đó cũng nhanh mà. Tại phòng y tế của trường, Zephyr nhẹ nhàng đặt L'Oreal xuống giường, sau đó từ tốn đắp chăn cho cô. L'Oreal có chút bất ngờ trước những hành động như thế này của Zephyr, trong lòng xuất hiện những cảm giác ấm áp lạ thường. Không ngờ tên nhóc này cũng biết lo lắng cho cô. Cô nằm nghỉ đi, để em mua trà xanh cho cô. Zephyr nói, theo kinh nghiệm của anh thì uống trà xanh sẽ giúp cho cơ thể tỉnh táo hơn. Nhưng chưa kịp đi thì bị L'Oreal kéo áo lại, khuôn mặt cô có chút ửng hồng nhìn Zephyr. Miệng như đang muốn nói gì đó, nhưng cô nhanh chóng kiềm lại. Còn Zephyr khó hiểu nhìn những hành động của L'Oreal, nhờ đó không hiểu sao anh lại cảm thấy L'Oreal dễ thương hơn. Mà sao cô lại mệt vậy? Zephyr ngồi lên chiếc giường mà L'Oreal đang nằm. Cô không có mệt, L'Oreal cố tình nói dối, mặc dù cô nhận ra được sự lo lắng của Zephyr. Cô nói xạo, Zephyr nhanh chóng nhận ra. Bộ tưởng anh bị mù à, nhìn khuôn mặt xanh xao đó mà dám nói không sao. Cô nói thật, L'Oreal ương bướng cãi lại. Công nhận cô cứng đầu thật đấy. Chắc em đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Zephyr vừa dứt câu, anh đè lên người L'Oreal rồi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi của cô. Em làm gì thế? L'Oreal kinh ngạc trước những hành động của Zephyr. Chẳng mấy chốc anh cởi xong cái áo sơ mi của L'Oreal rồi ném xuống đất. Cô có nói không? Zephyr vẫn kiên trì hỏi lại. Cô không có mệt rồi mà. L'Oreal cố gắng đẩy người Zephyr ra. Nhưng sức cô sao đấu lại sức con trai được chứ, chưa kể giờ cả cơ thể còn đang chóng mặt nữa. Nghe L'Oreal nói vậy, Zephyr luồng tay ra sau lưng cô rồi giật phăng chiếc áo ngực. Anh giục xuống nơi có cái áo sơ mi. Em là đồ biến thái. L'Oreal đỏ mặt, cảnh xuân của cô hoàn toàn bị lộ trước mặt Zephyr, hỏi sao không xấu hổ cho được. Em sẽ biến thái hơn nếu cô không nói đấy. Zephyr nham hiểm nói, anh liền mút lấy nhũ hoa của L'Oreal, phần ngực còn lại được anh xoa nắn đầy đủ hình thù. L'Oreal không thể kiềm nổi đôi môi mình, cô khẽ rên vài tiếng, cả người cô bắt đầu nóng hơn. Nhưng nhiều đó cũng đủ làm kích thích cơ thể Zephyr, tay anh bắt đầu cởi váy cô ra rồi luồn qua cái quần nhỏ của L'Oreal. Mới như vậy thôi mà đã ướt rồi hả cô? Zephyr vừa nói xong, anh đưa một ngón tay vào khuấy đảo hoa huyệt của L'Oreal. Không, đừng em mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. L'Oreal rên rỉ, cô không ngừng cầu xin Zephyr, bên dưới của cô ngứa ngáy một cách khó chịu. L'Oreal chịu không nổi nữa, mật dịch từ đó mà trào ra. Làm ướt hết cả quần nhỏ, thậm chí còn thấm ra cả ga giường của phòng y tế. Không ngờ chỉ nhiêu đó mà cô đã ra rồi. Zephyr liếm thử chất mật dịch còn dính lên tay anh. L'Oreal có chút bực tức nhìn Zephyr. Trong lòng đắn đo không biết có nói ra không, nếu cô không nói thì chẳng khác nào bị tên Zephyr này ăn. Hết đâu chứ, cách chương.